Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Vạn năng chân khí còn có thể làm cái gì? Lý Thiết Quyền trừng lớn mắt hổ, sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha. Huệ đệ, Cao A, Diệu A, thứ này thật là một cái tốt bảo bối. Ha ha ha ha. Cao Lê nói, đừng nhìn chỉ dùng một ngày thời gian, kỳ thật này chỉ hổ thép lửa cũng không so phổ thông đao kiếm chênh lệch. Bất quá bởi vì chỉ có một ngày thời gian, không có cách nào tinh công mật thám. Lão ca ngươi nhiều gánh vá. Lý Thiết Quyền lấy xuống chỉ hổ, bàn tay thô đập vào Cao Lê trên bờ vai. Lão đệ ngươi cùng ta hai ta ngoại đạo cái gì? Ngươi còn có thể lừa ta sao? Này chỉ hổ ta thích. Ta không thích cái kia sáng long lanh. Ta liền thích này đen xì lửa ra. Này nhưng so sánh cái gì giáp tay loại hình đần đồ chơi chơi vui nhiều. Ha ha ha. Về sau xem ai dám chọc ta. Ta một quyền đi qua. Ngay tại trên mặt hắn lưu lại một cái. Như mẫu chết vậy. Ha ha ha ha. Mang theo một đôi. Như mẫu chết vậy. Quyền sáu. Lý Thiết Quyền cao hứng bừng bừng đi. Đồng thời tại một đường hoa hoa thảo thảo bên trên đều lưu lại rất nhiều. Như mẫu chết vậy. Có thể nghĩ. Tương lai trên giang hồ lại sẽ thêm một bút truyền thuyết. Hôm nay, chính là truyền thuyết kia tội ác khởi nguyên. Cao Lê không hứng thú quản nhiều như vậy. Hắn một đường nhanh như điện chớp chạy đến công xưởng. Đám thợ thủ công đang đánh tạo hoàn toàn mới đầu đao. Thép tôi cái bể dùng quán cương pháp. Luyện thép, thêm cứng rắn đầu. Tôi vào nước lạnh tôi lại. Dùng đá mài rèn luyện ra mũi nhọn. Lắp đặt tại cỗ máy đao chỗ ngồi. Lão ca, thử nhìn một chút. Cao Lê nói, thử một chút. Thiết Đề một thanh nắm chặt đao tòa. Một bên lập tức có một cái nghiêu yêu chuyển lên ê tô. Xoay tròn một cây gậy sắt. Đầu đao dần dần gần sát gậy sắt. Cao Lê lập tức mở ra chân khí thị giác. Nhìn chăm chú lên đầu đao bên trong chân khí. Thiết Đề tất cả chân khí đều ngưng tụ ở nơi này. Đầu đao chậm rãi gần sát gậy sắt, nương theo lấy, tê, một tiếng. Bén nhọn đầu đao 10 phần tùy tiện liền cắt đứt một đầu dây kém. Mà Cao Lê cũng nhìn thấy đầu đao bên trên chân khí cũng tổn hao một bộ phận. Xem ra, lại là chân khí thay thế đầu đao bị ma tổn điệu. Nguyên lai dạng này cũng được. Nguyên lai chân khí còn có thể làm được loại sự tình này. Chân khí có thể làm lạnh. Chân khí có thể chữa thương. Chân khí có thể cắt chém. Chân khí còn có thể nâng lên. Trên đời này còn có cái gì là chân khí không thể làm sao? Chẳng lẽ nói, ta cần khai phát một chút chân khí động lực nguyên. Chân khí bằng khác chẳng lẽ không phải mộng tưởng. Đao thứ nhất về sau. Thiết Đề cũng làm được trong lòng hiểu rõ. Tiến đao cũng càng có nắm chắc. Ước chừng qua 2 canh giờ. Nguyên bản cây kia bất quy tắc cột sắt liền bị hắn cho xe thành một cây bóng loáng gậy sắt. Cao Lê nhìn xem cái kia từng đạo cắt gọt đường vân. Trong cảm giác lòng đang bành trướng. Lão ca a, Cao Lê trầm giọng nói. Mấy ngày nay, hai anh em ta cái gì cũng đừng làm. Tăng lên cỗ máy độ chính xác đi. Dùng một đài độ chính xác thấp cỗ máy chế tác độ chính xác chung. Đẳng linh kiện, lắp ráp một đài độ chính xác trung đẳng cỗ máy. Sau đó tại dùng độ chính xác trung đẳng cỗ máy. Chế tạo một đài độ chính xác cao cỗ máy. Lịch sử loài người bên trên. Cơ giới gia công, chính là như vậy một chút xíu tiến bộ. Làm Cao Lê minh bạch chân khí chính xác cách dùng về sau. Vật liệu học cùng luyện kim học không đủ mang đến nhược điểm bị trong nháy mắt làm cho phẳng. Hoàn toàn mới bánh răng, hoàn toàn mới quang trục, hoàn toàn mới răng bàn. Hết thảy đều là hoàn toàn mới. Làm đây hết thảy đều sau khi làm xong. Cao Lê rốt cục có thể tiến hành hắn hoàn toàn mới hạng mục. Cán thép cơ. cán thép cơ xuất hiện mang ý nghĩa một lần cơ giới gia công bay vọt. Nó có thể đem công nhân từ đại lượng tái diễn không có chút ý nghĩa nào lao động bên trong giải phóng ra ngoài, mà cán thép cơ nhất cực kỳ trọng yếu bộ kiện hẳn là trục cán. Tại cỗ máy chưa hề hoàn thiện phía trước, muốn chế tác một cây trục cán phi thường khó khăn. Bây giờ thì khác, tại chân khí trợ giúp phía dưới, có cỗ máy hiệp trợ, một cây trục cán chậm rãi thành hình, mà nên có chế tác cái thứ nhất trục cán kinh nghiệm. Cao Lê liền có thể đến chế tác càng nhiều dị hình trục cán. Tỷ như có thể yết chế được mang theo một đầu kiếm tích chữ V hình trục cán. Cao Lê rất tinh tường. Cái kia một đầu thẳng tắp kiếm tích tại không có bất luận cái gì công cụ phụ trợ tiền đề phía dưới. Nếu như muốn thông qua thuần thủ công phương thức đánh ra đến phi thường khó khăn. Nhưng có đôi này trục cán, sự tình từ đây khác nhiều. Cán thép cơ tại sau 10 ngày lắp đặt đồng thời điều chỉnh thử hoàn tất. Một khối bị dự chế thành hình thép phôi bị cán thép cơ nổ chế thành một đầu độ dày đều thép. Phiến, tất cả công tượng đều trơ mắt nhìn khối kia thép phôi tựa như là một ổ bánh đồng dạng bị cán thép cơ đè ép thành hình. Toàn bộ công xưởng bên trong lập tức vang lên đinh tai nhức óc reo hò. Mỗi một máy mới thiết bị xuất hiện đều mang ý nghĩa nhà máy sức sản xuất trình độ được đề thăng một cái cấp bậc. Cũng mang ý nghĩa đám thợ thủ công có thể đem rất nhiều trước kia chỉ có thể tưởng tượng, nhưng lại chưa bao giờ dám thành thị ý nghĩ nói ra. Thay đổi thực tiễn, đương nhiên gần nhất trong khoảng thời gian này đến, Cao Lê cũng không phải là mỗi ngày đều buồn bực tại công xưởng bên trong. Lê Trang cái thứ nhất tháp nước lớn đã kiến được, bên trong là đồng da, bên ngoài là đá xanh cùng vôi xây thành tường. Vũ Triều sinh ra đồng cũng không nhiều, đại đa số đều dùng để đúc tiền, cho nên muốn dùng thuần đồng tới làm một cái lũ lụt rãnh là phi thường không thực tế hành vi. Cái này lũ lụt rãnh được an trí tại toàn bộ Lê Trang chỗ cao nhất. Bất quá nó tập thủy trang bị cũng không phải là máy bơm nước, mà là một cái guồng nước. So với máy bơm nước loại này cần thể lực đến vận hành trang bị, guồng nước liền thuận tiện mau lẹ nhiều. Ngày nào đó đêm không ngừng lưu chuyển, dư thừa thủy thì sẽ thông qua tràn cửa nước trở lại trong sông đi. Thuận tiện mau lẹ, có tại Lê Trang an trí tháp nước kinh nghiệm, kỳ hạm cửa hàng tháp nước tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Trong thành kỳ hạm cửa hàng ngay tại trang trí, mặc dù có nặc nặc tạp nhìn chằm chằm vào, bất quá một chút chủ yếu thiết kế chi tiết còn cần Cao Lê không ngừng hoàn thiện. Cao Lê đoạn thời gian gần nhất đến nay một mực tại Lý Trang cùng trong thành ở giữa chạy tới chạy lui, trong thành trang trí cần tài chính rất lớn. Bất quá tin tức tốt là Lê Trang tiền mặt lưu vẫn luôn 10 phần dư giả. Nhất là thời trang phương diện, vô luận là ngay từ đầu chủ đánh lễ phục hệ liệt, vẫn là về sau đẩy ra hiệp nữ hệ liệt, vẫn là dần dần bắt đầu đẩy ra một chút lợi lộc thanh xuân hệ liệt. Tại Bình Dương thành bên trong đều cực được hoan nghênh, bởi vì giá bán khá thấp, cơ hồ lập tức liền mở ra những cái kia tương đối giàu có, nhưng lại không có như vậy quá giàu có tiêu phí quần thể thị trường. Cao Lê kỳ hạm cửa hàng khai thác hoàn toàn hiện đại hóa trang trí phương thức. Chỉ tiếc thế giới này không có cực kỳ đẹp đẽ trong suốt pha lê. Không cách nào làm ra khốc huyễn cửa sổ sát đất đến. Nếu không toàn bộ trang trí phong cách còn có thể lại đề thăng một cái cấp bậc. Hiện tại toàn bộ quán rượu rực rỡ hẳn lên. Không có những cái kia xanh xanh đỏ đỏ trang trí. Chỉ có một cái nói đại cửa đầu. Trên đó viết một chữ to. Lê, đây cũng là tất cả hệ liệt tiêu. Từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện tại những cái kia thời trang nhãn hiệu phía trên. Cũng xuất hiện tại những cái kia tất cả từ Cao Lê trong tay buôn bán đi ra vũ khí phía trên. Trong tương lai, tất cả mang theo cái chữ này phẩm, đều sẽ mang ý nghĩa phẩm chất, mang ý nghĩa giá cao chót vót. Cao Lê đứng tại soái hạm của mình cửa tiệm trước, lòng tràn đầy cảm khái, đang muốn ngâm một câu thơ, đột nhiên cảm giác có người chọc chọc bắp đùi của mình. Cúi đầu xem xét, Cao Lê cười, đây không phải lần kia hắn cứu được tiểu dã chư yêu à? Hello à, vừa rồi chào hỏi một tiếng. Hello, cái kia tiểu dã chư yêu học được một câu ngoẹo đầu. Kỳ thật căn bản cũng không biết Cao Lê đang nói cái gì. Ăn chưa? Cao Lê cười ha hả hỏi. Ăn, nhưng là chưa ăn no. Tiểu dã chư nhếch miệng cười một tiếng. Yêu ồm ồm trả lời. Chưa ăn no à? Cao Lê cười, nhìn xem bên đường có cái chọn chọn bán bánh nướng. Liền đối với người kia vẫy tay, mua một bao bánh nướng đưa cho hắn. Cái kia tiểu dã chư yêu cũng không khách khí, ôm cái kia một bao bánh nướng lớn tiếng nói một câu tạ ơn. Quay người liền chạy, mua bánh nướng người cười nói. Cao công tử thật sự là thiện tâm a. Chỉ tiếc những này dã chư yêu nhóm chưa hẳn cảm kích. Cao Lê hỏi, a, thật sao? Chuyện gì xảy ra? Cái kia bán bánh nướng người nói ra, những này dã chư yêu nhóm liền ở tại ngoài thành, bình thường không thấy tăm hơi. Bất quá trong thành này phàm là có cái trộm đạo đánh nhau ẩu đả loại hình tổng không thể thiếu bọn. Hắn, một chút dã chư yêu ỉ vào mình thân thể khỏe mạnh đi cho những cái kia du côn bọn lưu manh làm tay. Chân hỗn điểm cơm ăn, bọn hắn chính là toàn bộ ngày sinh thổ phỉ. Người trong thành đều nói năm đó yêu tộc đại chiến thời điểm. Làm sao bọn này dã chư yêu nhóm liền không có bị diệt đâu. Bán bánh nướng rời đi. Cao Lê nhìn xem cái kia tiểu dã chư yêu rời đi phương hướng. Suy nghĩ bán bánh nướng đám người đã nói. Cao Lê không tin có trời sinh hỗn đản cái thuyết pháp này. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt hắn quyết định điều tra thêm nhìn. Vĩ đại nghiệp đạo sư đã từng nói, phàm là không bị coi trọng đoàn người, đều mang ý nghĩa to lớn kỳ mộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN